Chương 300, cầm tay phồn hoa, động tâm phách. Có lẽ là bởi vì Yến Du tự mang khí chàng, có lẽ là bởi vì Yến Du thực sự quá đẹp, có lẽ là bởi vì Yến Du quá phận yên lặng, tóm lại trong điện bởi vì nàng cất bước mà ra, vô ý thức yên tĩnh lại, cho dù là Nguyên Khang Đế, hắn QNZ vô ý thức giữ vững trầm mặc. Mà Yến Du, nàng ngay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, không nhanh không chậm đi về phía con trai, cùng ôm con trai cái kia đại tư mệnh, cũng tại tất cả mọi người chú ý phía dưới, giơ tay lên nả mở trà thờ đại tư mệnh tay. Đến mức đại tư mệnh mắt tức thời thu vào lạnh, Yến Tiểu Bảo tắc thì hưng phấn cũng phải bắt cho được hắn nương thân tay. Yến Du nhéo nhéo con trai tiểu tay mập, túi đầu hôn một chút trắng nón nả đứa con yêu, cái kia cầm người ta đại tư mệnh tay lại không bùng ra, đồng thời trực tiếp đem chính mình tinh tế ngón tay, tự người ta đại tư mệnh mù bàn tay, lọt vào hắn khe hở bên trong. Khiến đại tư mệnh mắt đã tối tối sầm lại mà Yến Du nàng đã hướng Nguyên Khang Đế yên lặng trình bày, dung giật, hắn là của ta nhi phụ thân, bất kỳ người nào không thể thay thế, cũng không thể thay thế, hắn cũng là ta nguyện ý cầm tay người, phần này hôn ước, tuân theo ta ý, ta cũng không cao ý gì không muốn, bất mãn. Thời khắc này trong mắt ngưng mình bị mềm mại cuốn lấy chi thủ dung giật, chỉ cảm thấy tâm có phồn hoa nở rộ, mỗi một đóa đều như người trước mắt nhi mở dạng. Không một tia không đẹp, không một tia không cho hắn động tâm, động phách. Nàng thực sự là đầu này tiểu ngư nhi thật là triệt triệt để trượt vào hắn tâm phi, cực xảo trá chiếm đoạt trong lòng của hắn mỗi một chỗ, để cho hắn nhất định phải đưa nàng tan trong tim. Hoa thật bị không được Nguyên Khang Đế không có chút nào ngoài ý muốn lại lần thứ hai thổ huyết, tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh. Vương Thượng Hà Tùng sợ đến mặt như màu đất vững như nước gấm, không sôi không lạnh y tế tiểu lại nói, không sao. Tụ huyết mà thôi, phun mới tốt, kìm nén thương thân, chỉ sau ngày hôm nay, hư tĩnh tâm điều dưỡng, không thể sinh bạo. Ách Ân Lưu Phong cực kỳ hoài nghi vị này y tế tiểu là tại cắm đao, ý chỉ Nguyên Khang Đế đã kìm nén đến đủ lâu, tâm tính không được, đến bắt đầu tu thân dưỡng tính rồi cái kia Hà Tùng còn muốn hỏi chút gì đó. Y tế tiểu đã nói, đưa xuống đi thôi, mán đẻ. Hà Tùng vậy liền có chút khó khăn. Ân Tầm Dực lại nói, Hà Tổng Quản không cần phải lo lắng hiện trường tiếp đại vấn đề, xem như Vương Thượng Tổ tiên bái làm huynh đệ chết sống hậu bối, bản Vương nhất định sẽ giúp đỡ tiếp đại, yên tâm đi thôi. Ân Lưu Phong lập tức cảm thấy cha hắn cu nở dê tại cắm đao, chỉ thiếu chút nữa là nói một câu minh giới đường tối, lên đường bình an nhưng hắn không biết là, Nguyên Khang Đế vốn là giả vờ ngất, có thể tại bị liền bổ hai đao sau đó, hắn thật vầng sáng Hà Tùng tuy biết Vương Thượng bản ý tuyệt. Không phải như thế. Nhưng hắn không có cách nào, chỉ có thể nói, Lao Nô xin được cáo lui trước. Sau đó, thật đúng là Ân Tầm Dực chiêu đãi quần thân bách quan, các tộc các thế lực, dù sao trong điện tuy có hạ hầu vương tộc người, chỉ đều là bị Nguyên Khang Đế chấn áp đến thành thật như chim cút vương tộc người, bọn hắn nào dám làm náo động đa tạ Lao Sư. Yến Tử Diệp tại Nguyên Khang Đế sau khi đi, nhỏ giọng hướng Y Tế Tiểu nói lời cảm tạ, chuyến này là hắn đi cầu mời, còn mang thương Y Tế Tiểu tới trước. Y Tế Tiểu vỗ vỗ môn sinh bả vai, tung không ngơi, lão hủ cũng phải đi chuyến này. Đa tạ Y Tế Tiểu. Đại tư mệnh cu nở dê mở miệng nói, mặc dù hắn hoài nghi vị này Tế Tiểu đến, khiến hạ hầu quý sau cùng đều không có bạo phát đi ra. Chỉ hôm nay thu hoạch, đã vượt xa hắn mong muốn, hắn đã, nắm chặt mong muốn chạy đi cái kia nhuyễn thủ nhi, nắm rất chặt. A đắt đắt mà mặc dù không rõ tại sao muốn tạ, nhưng vẫn là đi theo cảm ơn tiểu nhóc con. Tự nhiên đưa tới, đã sớm đối với hắn ghé mắt không thôi Y Tế Tiểu chi khen. Lần thứ nhất mắt lộ ra ra ôn hòa bên ngoài cảm xúc Y Tế Tiểu, hắn giơ tay lên chạm nhẹ sờ nhóc con đầu chọc nhì, lão hủ linh hương lộ rốt cục gặp tiểu bá nhạc. Không Yến Tiểu Bảo lại tưởng thật biểu thị, bảo bản bảo bảo không gọi bá nhạc, gọi tiểu bảo Y Tế Tiểu cười, ta biết ngươi gọi tiểu bảo, rất tốt danh tự. A Đát Thiến Tiểu Bảo hài lòng gật đầu. Hơn nữa còn làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn chủ động hướng người ta Y Tế Tiểu đưa ra tiểu tay mập, muốn hắn ôm một cái đừng nhìn nhóc con vừa mềm liền oan, lại vẫn luôn rất có chủ ý, người bình thường hắn căn bản không cho ôm liền xem như thân hậu người, nếu không có tỏ vẻ ra là muốn ôm ý hắn, hắn cu nở dê sẽ không chủ động cầu ôm một cái, trừ phi hắn cố ý đổ cho nên làm Y Tế Tiểu không chịu nổi nhóc con manh lực, đem nho nhỏ bộ dáng nhận. Được trong ngực lúc, nhóc con liền đi vớt hắn thắt ở bên hông một cái tiểu hồ lô. A đắt đây là cái gì? Yến Du lập tức vào tay nắm con trai, không cho phép vớt đến vớt đi. Yến Tiểu Bảo liền ngoan ngoan buông tay, còn đem tay nhỏ tay giao nhau cầm, phảng phất biết rõ làm như vậy không đúng, bởi vì mẫu thân tức giận, một bộ ngoan đến không được bộ dáng. Tiểu nhân tinh Yến Tử Diệp phải lắc đầu cảm khái, cháu trai thật là thành tinh, hài nhi tinh. Y tế tiểu lại cười, không có gì đáng ngại, bất quá ta ngược lại là hiếu kỳ, Tiểu Bảo Bảo, ngươi thế nào đối cái này hồ lô có hứng thú? Đang khi nói chuyện, y tế tiểu đã đem bên hông cái kia to bản ở dê nà mở tay che con, cổ phác vô hoa loại làm bằng gỗ hồ lô, lấy được nhóc con bên cạnh, nhóc con liền gãi gãi tiểu mặt béo, nhìn về phía hắn nương thân. Hỏi ngươi đâu? Chính mình nói. Yến Du để cho con trai chính mình trình bày. Nhóc con nghĩ nghĩ, liền mở miệng, a đắt đắt lao tê tiểu tiên sinh đã mông quyển, mặc hắn học giàu năm xe, cũng vô pháp nghe hiểu hài nhi ngôn ngữ. Phong Tử Vân liền nhịn không được cười ra tiếng, lao sư, ngài cu nở dê có gặp khó đổ thời điểm, ha ha ha, y đi hải doán bất đắc dĩ, đây quả thật là làm khó lao hủ, ai có thể giải thích một chút hắn cảm thấy ngươi cái này tiểu hồ lô rất thơm, không biết có thể ăn được hay không. Nhất hiểu con trai tâm dung đại tư mệnh làm phiên dịch, lập tức nhận được nhóc con gật đầu. Ý kìa doãn, sau một lúc lâu, hắn mới cười, là, anh Hải ý nghĩ, thế nào lại giống như đại nhân phức tạp như vậy, rất đơn giản ngay thẳng, Tử Diệp, Hữu Hố, Tử Vân, các ngươi lúc tu luyện, cũng làm có cái này xích tử chi tâm. Đúng, lão sư cung kính bái hạ Yến Tử Diệp ba người, đều tâm có đăm chiêu. Yến Tiểu Bảo liền cuống lên, a đắt đắt kia rốt cuộc có thể ăn được hay không? Yến Du thuận tiện cười nhéo nhéo đứa con yêu tiểu mặt béo, chú mèo ham ăn. Y Dìa Doan tắc thì sờ sờ nhóc con đầu chọc nhì, cười tủm tỉm nói, hồ lô không thể ăn, nhưng trong đầu xác thực có cái gì, có thể cho ngươi ăn một miếng. Yến Tiểu Bảo ánh mắt sáng lên lại nhìn về hắn nương thân, hiển nhiên tại là tại trường cầu mẫu thân đồng ý. Yến Du tự nhiên không đồng ý, Y Dìa đại nhân cũng không nên nuông chiều hắn. Hắn vừa ăn xong cơm, cũng không đói. Yến Tiểu Bảo mặt béo nhi một đổ, đã nằm nhòi Y Dì Hải Doan trong ngực không động. Y Dì Hải Doan thế nào nhẫn tâm, tự nhiên cười nói, không sao, nho nhỏ ngọn ý, hiếm thấy nho nhỏ bảo mắt sáng như đuốc, người ngoài cũng không biết nó có thể ăn, nhất định phải cho hắn nếm thử, bất quá vừa dùng qua linh hương lộ nho nhỏ bảo, phải đợi một tháng sau, mới có thể ăn. Không phải, chúng ta chính là có ý tưởng, cũng không dám nói. Yến Tử Thiệu thành thật biểu thị. Xác thực. Phong Tử Vân cười to, lão sư trên thân đồ vật, tự nhiên đều là đồ tốt, ta cũng thật muốn gặm một ngụm, chính là không có ý tốt nói. Yến Tiểu Bảo nghe xong, đông nhiên xông Phong Tử Vân kêu một tiếng, a đắt thế nào? Phong Tử Vân không hiểu. Yến Tử Thiệu biểu thị, chúng ta Tiểu Bảo cảm thấy ngươi đang dễ cật hắn, đối ngươi khởi sướng kháng nghị. Mẹ a, Phong Tử Vân không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nhóc con, hài nhi tinh. Hài nhi tinh thật thành tinh, cái này nói bóng gió đều có thể nghe hiểu được, bình thường đại nhân cũng đều nghe không hiểu. Cái này cứu nhóc con đã hướng hắn đại cứu cứu nhìn sang, hiển nhiên còn biết cái này người đến hắn đại cứu cứu trị, cũng đem Phong Tử Vân liền yêu thích một cái, bất quá hắn đã bị Yến Tử Diệp đánh. Cách Yến Tiểu Bảo liền lớn tiếng cười, a đắt đắt cho ngươi khi dễ bản bảo bảo. Phong Tử Vân đều muốn khóc, dù sao Yến Tử Diệp là thật đánh á giả Yến sau đó, hoảng sợ rất nhiều dự tiệc người. Từng cái đều như đào thoát lên trời, nhanh chóng vọt ra vương đỉnh, cảm giác bị thẩm thấu phía sau lưng còn lạnh đây mà hưu hô bác, hắn đang đi ra vương đỉnh sau đó, chợt hướng Ân Lưu Phong tiết lộ cái tin tức, tại dự tiệc phía trước, ta nhận trong tộc mật tín, Nguyên Khang Đế vô cùng có khả năng đem bảy tông sắc phong đại điện sớm. Sớm Yến Tử Thiều cực kỳ kinh ngạc. Ân Lưu Phong cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lúc này thời buổi rối loạn, hắn còn muốn sớm xác thực kỳ quái. Chỉ ta là tại dạ yến phía trước nhận được tin tức, có lẽ hiện nay vốn cho rằng hôm nay có thể được bồi thường mong muốn, cho nên dự định để cho bảy tông tới trước chúc mừng. Hưu hô bác suy đoán. Phong Tử Vân lại lắc đầu, liền vì cái này, đem từ trước định tại thu được về bảy tông sắc phong đại điện, sớm cũng là có thể có thế, vị này thích việc lớn hám công to, lại ta xem hắn hôm nay hành động, một dạng cực coi trọng Tử Diệp muội muội, các ngươi còn cần coi chừng. Hưu hô bác nhắc nhở. Đây chính là ta cái kia chuẩn muội phu muốn lo lắng chuyện, hắn nhất định so với ai khác đều lên tâm. Yến Tử Thiều hiện tại cũng không phải thế nào lo lắng, hắn xem như triệt để lĩnh hội đại tư mệnh thực lực. Bất quá hay là muốn làm tâm hữu hô bác phá lệ có thâm ý cường điệu. Lệnh đi đến phía trước đại tư mệnh ngừng lại một chút.